Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Hầu Vân Lai Chiến Hạ Huyên. Trận pháp khổng lồ trên không, 900 đảo to khoảng 10 trượng tên người, cấp tốc xoay tròn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, con mắt nháy cũng không làm nhìn về phía nơi đó. Trận pháp ba động nồng nặc nhất sát na. Tất cả mọi người tên tất cả đều đứng im. Xoạt, quang mang mãnh liệt, bao phủ bốn phía, đem toàn bộ quảng trường, khuếch đại thành một vùng biển mênh mông. Dương Trần vội vàng ánh mắt nhìn lại, trong chốc lát trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Hắn một vòng này là trận thứ hai, đối thủ lại là Vương Tùng. Thấy lạnh cả người, từ từ từ đôi mắt chỗ sâu lưu động đi ra. Trong miệng hắn thì thào nói, rốt cục đụng phải một cái thiên kiêu, ta lại là trận đầu. Hầu Vân Lai mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, hắn cảm giác có điểm gì là lạ. Phát giác Hạ Huyên một mặt sát ý, gắt gao nhìn chăm chú hắn. Hầu Vân Lai lúc đầu nhíu mày không hiểu. Một giây sau, hắn kêu thảm một tiếng, cả người đều một cái giật mình. Đối thủ của hắn lại là Hạ Huyên. Dương Trần trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Hắn không nghĩ tới Hầu Vân Lai vậy mà như vậy không may. Lập tức hắn vỗ vỗ Hầu Vân Lai bả vai nói, đi vào liền trực tiếp nhận thua đi, nếu không ta sợ ngươi chết ở bên trong. Dương Trần nói, không có chút nào là nói chuyện giật gân. Giờ phút này Hạ Huyên trên gương mặt xinh đẹp, không chỉ có lấy băng lãnh hàn mang, thậm chí ẩn ẩn đều đã dữ tợn. Vân Huyền Tông lục đại mỹ nữ một trong, lại bị tức thành dạng này, cũng là rất không dễ dàng. Không được, Hầu Vân Lai cắn răng nói, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, để nàng biết sự lợi hại của ta. Nếu không về sau nàng làm lão bà cho ta, ta không đứng trước thê quản nghiêm cục diện. Một câu nói kia để Hạ Huyên cả người đều run rẩy một chút. Chỉ gặp nàng trong mắt tơ máu tràn ngập, hiển nhiên đã tới không thể nhịn được nữa biên giới. Dương Trần hít một hơi khí lạnh, nhẹ giọng lẩm bẩm, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trong lòng của hắn vừa mới hiển hiện ý nghĩ này, lại phát giác bên cạnh Trương Vân Sơn khác thường, lập tức ánh mắt quét qua, không khỏi con ngươi co rụt lại. Trương Vân Sơn trận thứ ba đối thủ lại là Phiền Lệ. Trương Vân Sơn sư huynh, trận này nhận thua đi, Dương Trần nhẹ nhàng nói ra. Phiền Lệ quá mạnh, cho dù là hắn cũng không có chiến thắng nắm chắc. Phải biết hắn vạn kiếm thức chi uy, thế nhưng là ngay cả ngưng huyết cửu trọng đỉnh phong Trương Viêm đều một chiêu miểu sát. Trương Vân Sơn nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt chiến ý dâng cao, nói, cho dù là không địch lại, ta cũng phải nhìn Phiền Lệ thực lực chân chính. Dương Trần, ngươi đừng quên, ta trước đó gặp gỡ còn không có sử dụng. Dương Trần gật gật đầu, nhưng vẫn là trịnh trọng dặn dò, hết thảy cẩn thận, nếu là thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian nhận thua. Một vòng này, Triệu Nhược Yên cùng Dương Trần cùng tồn tại trận thứ hai, Mộng Như Tuyết trận thứ ba, Phùng Nghị trận thứ tư, Tần Hạo trận thứ năm. Vòng thứ hai, trận đầu bắt đầu. Vân Đạo Tử ra lệnh một tiếng, trận này đệ tử liền đều bị quang trụ hấp dẫn đi vào. Ta giết ngươi. Ngay trong nháy mắt này, một tiếng thê lương thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường. Đám người tất cả đều giật mình, theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp Hạ Huyên tóc dài bay múa, trong tay một thanh dài ba trượng roi hung hăng quật mà ra. Lại nhìn mặt khác là một cái mượt mà như bóng một dạng tiểu mập mạp, chính là Hầu Vân Lai. Giờ phút này hắn sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian một thanh nắm chặt trên cánh tay ngọc trác, khởi động phòng ngự bảo vật. Đùng, cái kia trường tiên màu đen giống như một đầu tàn nhẫn rắn độc, hung hăng quất vào Hầu Vân Lai trước người trên màn sáng. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, Hầu Vân Lai ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú màn sáng. Gặp cũng không có vỡ vụn, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mặt bình tĩnh, thân thể đều thẳng thẳng. Hắn người này, được tiện nghi liền bán ngoan, lập tức đắc ý, hét lớn, đến a, tiểu nương tử, đánh ta a, a. Hạ Huyên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu. Ngưng huyết cảnh cửu trọng tu vi, âm vang bộc phát, cái kia trường tiên màu đen, lập tức phun trào ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Toàn bộ trường tiên trở nên có chút quỷ dị. Trường tiên lăng không vậy mà chính mình vũ động đứng lên, phát ra bén nhọn thanh âm xé gió. Hầu Vân Lai giật mình kêu lên, cảm giác có chút không ổn, theo bản năng lui lại mấy bước, nhẹ giọng an ủi, tiểu nương tử, người đừng nóng giận, chúng ta quân tử động khẩu không động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Giết! Hạ Huyên toàn thân băng hàn thấu xương, lạnh ý bỗng nhiên bộc phát ra. Trường tiên phảng phất nhận cái gì tác động đồng dạng, vèo một tiếng, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, kéo theo ngọn lửa màu đen, lăng lệ quất vào Hầu Vân Lai phòng ngự trên lồng ánh sáng. Cái kia phòng ngự lồng ánh sáng lập tức phát ra một tiếng vỡ vụn, tại Hầu Vân Lai trong ánh mắt khiếp sợ, lập tức sụp đổ ra. Sau đó trên cánh tay của hắn vòng tay cũng trong chốc lát bể nát. Hầu Vân Lai ngẩn ngơ, nhìn xem lập tức liền muốn phát động kích thứ hai trường tiên, theo bản năng muốn xuất ra chính mình bảo mệnh bảo vật. Nhưng nghĩ lại, đối thủ là chính mình tiểu nương tử, không thể cùng nàng liều mạng a, lập tức hét lớn, ta nhận thua. Theo thanh âm của hắn truyền vang ra, Hạ Huyên trường tiên màu đen có chút dừng lại, sau đó bỗng nhiên rơi xuống. Hầu Vân Lai sắc mặt đại biến, xoay người chạy, vẫn không quên hét lớn, cứu mạng a, mưu sát thân phu. Hạ Huyên nghe nói lời nói này, lập tức lạnh ý gia tăng ba phần, trường tiên hung hăng quật mà ra. Ngay tại nàng muốn đắc thủ thời điểm, một đạo nhu hòa lực lượng đột nhiên tác dụng tại trên người nàng, thân hình không bị khống chế bay trở về trên chỗ ngồi. Hạ Huyên mãnh liệt ngẩng đầu, chính trông thấy trên đài cao tên lão ẩu kia hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hầu Vân Lai. Vân đạo tử vội ho một tiếng, mặt khác ba tên trưởng tọa trên mặt cũng lộ ra thần sắc cổ quái. Lão ẩu kia thấy thế, nâng đỡ cái trán, nói, để chư vị chê cười, ta đệ tử này quá mức ngang bướng, thi đấu kết thúc, ta nhất định phải chặt chẽ quản giáo không thể. Đám người không nói lời nào, đều biết lão ẩu này đặc biệt yêu thương Hầu Vân Lai, thậm chí vì ái đồ hướng tông chủ cầu một kiện bảo khí. Cái này bảo khí, ngưng huyết cảnh liền có thể vận dụng, rất nhiều ngự hồn cảnh cường giả đều không lấy ra được. Có thể nghĩ, nàng trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Vòng thứ hai trận đầu, rất nhanh liền kết thúc, rõ ràng so sánh với một vòng mau hơn không ít. Rất nhiều đệ tử, thấy tình thế không ổn, liền chủ động nhận thua. Bọn hắn biết, bảo tồn thực lực, kiên trì đến cuối cùng, mới có thể thu được càng nhiều thắng lợi. Vòng thứ hai trận thứ hai bắt đầu, vân đạo tử thanh âm truyền khắp toàn trường. Lập tức trận pháp ba động quét sạch ra, tham chiến đệ tử liền bị quang trụ hút vào đến trong trận pháp. Dương Trần đối chiến Vương Tùng, có trò hay để nhìn. Trước đó Dương Trần muốn sinh tử đài chiến Vương Tùng cùng Phùng Nghị, bọn hắn không dám ứng chiến, bởi vậy mất hết mặt mũi. Hiện tại chỉ sợ liều mạng cũng phải tìm về đi. Các ngươi đoán ai có thể thắng? Theo ta thấy là Vương Tùng. Hắn dù sao cũng là ngưng huyết cửu trọng, mà lại là lý trưởng tọa núi kia đệ tử, đan dược khẳng định không ít, am hiểu đánh lâu dài. Xác thực Vương Tùng mặt thắng lớn hơn một chút. Người này không chỉ có am hiểu đánh lâu dài, phòng ngự còn có chút kinh người. Cơ hồ đứng ở thế bất bại. Ngoại môn bên trong, chỉ sợ ít và mấy cái có thể thắng được hắn. Hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng tuyệt đại đa số đều cho rằng Vương Tùng sẽ chiến thắng. Người sau có thể trở thành thiên kiêu. Thủ đoạn để không ít người cũng vì đó sợ hãi thán phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.